Huyết lang báo thù, chương 651, trong lòng cô rất loạn không hiểu chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Hạ vỗ tay, cười nói, thú vị, dám ăn nói ngông cuồng trên địa bàn của tôi. Tôi thích anh, nếu không phải anh có quan hệ với cô ta chắc chắn tôi sẽ kết giao với anh. Quá khen, Đông Phương Hạ bật cười, lại nhìn sáng Tần Thư Tiệp nói. Cô biết bây giờ tôi đang muốn gì không? Anh muốn làm gì thì có liên quan gì đến tôi? Bây giờ tôi thực sự hận không thể tát cô mấy cái. Có điều tôi sẽ cho cô mấy cái tát này, nhưng không phải bây giờ. Không phải cô muốn biết tôi là ai sao? Đông Phương Hạ cố ý lấp lửng không nói thẳng với Tần Thư Tiệp nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cho dù tôi không tìm cô cũng sẽ đến tìm tôi, chỉ cần cô ở với anh ta cô sẽ đến tìm tôi. Anh có ý gì? Bây giờ Tần Thư Tiệp mơ hồ không hiểu gì. Trong lòng cô rất loạn, không hiểu chuyện gì. Có ý gì? Không phải trong lòng cô biết rõ sao? Đường đường là minh tinh nổi tiếng thế giới, thật không ngờ trong đầu toàn là bã đậu, thật đáng thương. Anh ức hiếp người quá đáng, Tần Thư Tiệp bị Đông Phương Hạ kích động, sắp phát điên. Đông Phương Hạ thấy dáng vẻ như vậy của Tần Thư Tiệp, anh ngửa cổ thở dài, nói. Tôi ức hiếp người quá đáng, mẹ kiếp, cô đã đứng trên đầu tôi cho một bãi rồi. Lẽ nào còn muốn tôi chịu đựng sao, vãi, ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với cô tôi. Giọng của Đông Phương Hạ càng lúc càng to, cuối cùng trực tiếp chỉ vào Tần Thư Tiệp quát lên. Nhưng anh vẫn chưa nói xong, điện thoại trong túi quần vang lên đúng lúc này. Alo, bây giờ tôi không có thời gian, cút. Đông Phương Hạ cũng không xem số điện thoại gọi đến, ấn nút nghe rồi quát lên. Đông Phương Hạ, anh làm sao thế? Sao lại nổi giận như vậy? Đông Phương Hạ nghe thấy giọng của Nam Cung Diệc Phi, anh kiềm chế cơn giận trong lòng, cố gắng nói nhẹ nhàng. Không có gì, chốc nữa anh gọi lại cho em. Ấy, anh đừng tắt máy, đầu bên kia điện thoại, Nam Cung Diệc Phi thấp thoáng nghe ra tâm trạng Đông Phương Hạ không tốt, vội vàng nói, cách chương.